yêu phải một tên công ái thượng lánh nhất cá không? Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Anju, Beta, Melkun, A Thanh, mắt nhìn phía này đúng. Đúng, cứ như vậy, ánh mắt tàn nhẫn một chút. Nai, quay sang bên này một chút nữa. Đúng, được rồi, giữ một lúc, perfect, ok, ngày hôm này tới đây thôi. A Thanh có thể nghỉ ngơi rồi. Không hổ là xuất thân từ người mẫu. Diễn quá tuyệt vời, ngày làm việc cuối cùng rốt cục kết thúc. Mọi người hoan hô một tiếng. Hăng hái bắt tay vào công tác thu dọn. Ngụy Thanh hướng về phía mọi người chào hỏi. Rồi đi vào phòng thay đồ đổi quần áo. Lúc đi ra, đạo cụ đã được thu dọn gần xong. Nhiếp ảnh gia Manasa cùng chuyên viên trang điểm Lily đều đã thu dọn đồ của mình xong. Đang chuyện trò gì đó. Vừa nhìn thấy Ngụy Thanh liền hướng về phía hắn vẫy tay gọi hắn lại đây. Cực khổ cho cậu, đây là ngày chụp hình cuối rồi. Thế này đã là rất nhẹ nhàng. Cũng không cần chụp ngoại cảnh. Lát nữa có muốn cùng mọi người đi uống một ly chúc mừng hay không? Không được, buổi tối tôi phải tham gia một buổi họp báo. Nhận tân diễn liền luôn sao? Không hổ là ảnh đế. Manasa cảm khái nói. Nói đến tân diễn, đúng rồi, tôi nghe nói ngài muốn đóng GV. Ngụy Thanh, nam, 28 tuổi, chiều cao 1m92. Bởi vì sở hữu một vóc người gần như là hoàn mỹ. Dùng mạo xuất chúng nên 16 tuổi bắt đầu ở đài T. 18 tuổi lấy một bộ phim thần tượng về tuổi thanh xuân chính thức đặt chân vào giới diễn viên. Cũng cùng năm đó, với bộ phim mùa hè năm ấy mà hắn được xếp vào nhóm minh tinh điện ảnh có thực lực. Đến nay đã là ảnh đế với địa vị sừng sững không ngã trong giới giải trí. Thế nhưng, một người như hắn lại phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong đời. Cách chương,